Vũ Vương, chương 986, thoát thân mà ra, gocchuyenaudio.com, Linh Không Tiên Hồ cũng xuyên qua khe hở, Mộ Hàn tiến vào trong tiên phẩm đạo khí này, mà Thái Vi Tinh Bàn thì lơ lửng phía trên Linh Không Tiên Hồ, khí túc sương mù bao phủ xuống ngưng tụ thành bình chướng dày đặc bao phủ Linh Không Tiên Hồ vào bên trong. Khe hở bên ngoài nhanh chóng bị loạn lưu xé lớn ra, Linh Hư Động Thiên Như hóa thành vòng xoáy, nó bị cuốn vào trong giới bích. Một khi hư vô giới bích sụp đổ thì cả Linh Hư Động Thiên đều sẽ hóa thành lỗ đen cắn nát tất cả những thứ xung quanh. Muốn thoát thân phải dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài. Xùy, Tâm Cung và Thám Viên Anh đan rung lên kịch liệt, lực lượng ngũ hành cực hạn chấn động liên tục, Mộ Hàn cực lực thúc dục cho nên Cửu Long Lôi Vương đao bạo phát uy lực không gì sánh kịp, không ngừng xé mở những vách tường giới vực, không ngừng xuyên qua không gian. Bị Thái Vi Tinh Bàn bao trùm, Linh Không Tiên Hồ theo sát trường đao hóa thành hào quang, thế như trẻ tre, cách Linh Hư Động Thiên càng ngày càng xa. Nhưng mà có Cửu Long Lôi Vương đao là tuyệt phẩm đạo khí uy lực mạnh mẽ và Thái Vi Tinh Bàn che chở. Mộ Hàn phân tâm nhị dụng, Cửu Long Lôi Vương đao và Thái Vi Tinh Bàn phát huy uy lực tinh tế bảo vệ Linh Không Tiên Hồ. Răng rác, sâu trong vòng xoáy Linh Hư Động Thiên sụp đổ càng ngày càng nhanh, thế cho nên hấp lực trong vòng xoáy diễn sinh ra càng ngày càng nhanh. Giờ phút này chỉ cần hơi sơ sẩy thì Mộ Hàn và Tiêu Tố Ảnh ẩn thân trong tâm cung của hắn cũng có thể hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Nhưng vào lúc nguy cấp Mộ Hàn càng trở nên tỉnh táo, không có bởi vì hấp lực trong vòng xoáy gia tăng mà hoảng sợ. Vẫn không ngừng phá không lao về phía trước, đồng thời Cửu Long Lôi Vương đao cùng Thái Vi Tinh Bàn là hai kiện tuyệt phẩm đạo khí cùng với Linh Không Tiên Hồ tiên phẩm đạo khí cộng thêm pháp lực cùng tinh thần Mộ Hàn kết hợp khiến hành động như mây trôi nước chảy. Dù tiêu hao thật nhanh nhưng mà chỗ tốt nhờ hấp thu từ huyết nguyên hải cũng hiện ra. Chỉ cần ý niệm khẽ động, lực lượng không ngừng sinh ra trong người, làm cho lực lượng của Mộ Hàn thời khắc nào cũng bảo trì ở đỉnh phong. Ít nhất trong thời gian ngắn Mộ Hàn không cần lo lắng lực lượng bản thân khô cạn. Nhưng mà cho dù lực lượng của Mộ Hàn tràn đầy, lúc Linh Hư Động Thiên sụp đổ càng ngày càng nhiều hấp lực trong vòng xoáy dần dần tăng cường. Cửu Long Lôi Vương đao cùng Thái Vi Tinh Bàn cũng bị ảnh hưởng, tốc độ bắt đầu chậm lại. Lực lượng tinh thần của Mộ Hàn đã tra xét rõ, chiêu sâu của vòng xoáy là mấy trăm dặm. Nếu là lúc bình thường tu sĩ thiên nhân vũ tiên mà nói mấy trăm dặm trong nháy mắt đã qua, nhưng đối với Mộ Hàn hôm nay mà nói mấy trăm dặm này vô cùng xa xôi. Trong vòng xoáy thời gian như trôi qua chậm chạp lại, mau đi ra, dường như qua thật lâu, Mộ Hàn ngồi trong Linh Không Tiên Hồ con mắt sáng ngời, ý niệm khẽ động, hỗn độn thần lực lộ ra khỏi mi tâm, bắn ra khỏi miệng hồ lô trong khoảnh khắc đã xuyên qua hư không dung nhập vào trong Cửu Long Lôi Vương đao. Hô, thoáng chốc Cửu Long Lôi Vương đao dùng tốc độ càng nhanh xé mở giới bích điên cuồng phóng ra khỏi vòng xoáy. Còn một chút, xuyên thấu qua miệng hồ lô Linh Không Tiên Hồ, Mộ Hàn thậm chí có thể nhìn thấy bên ngoài vòng xoáy sóng yên biển lặng, vách tường không gian giới bích năm màu đang sáng ngời, dù hắn tỉnh táo thế nào thì hiện tại cũng phải kích động, chỉ cần xông qua vài trăm mét cuối cùng liền có thể thoát ly khỏi vòng xoáy. Thời gian cực, gocchuyenaudio.com, nhanh, hai kiện tuyệt phẩm đạo khí tiến lên đầy gian nan. 300m, 100m, 50m, 30m, 10m, oanh, đang lúc này đột nhiên Linh Hư Động Thiên triệt để sụp đổ, lỗ đen cũng diễn sinh ra trong vòng xoáy, bành trướng, lúc này vòng xoáy thôn phệ nhanh hơn, mà vào thời khắc này hấp lực tăng lên vô số lần. Cửu Long Lôi Vương đao cùng Thái Vi Tinh Bàn không thể không bị ảnh hưởng, đột nhiên dừng ở biên giới vòng xoáy. Phanh, nháy mắt qua đi, không gian chi lực của giới bích hiện ra đem hai kiện tuyệt phẩm đạo khí của Mộ Hàn chôn vùi bên trong. Răng rác, tiếng nứt vỡ vang lên, trong tích tắc đạo văn trong Thái Vi Tinh Bàn đứt đoạn, mấy trăm cái tuyệt phẩm đạo khí này trở nên ảm đạm ơn rất nhiều, khí tức sương mù như tan thành mây khói, không gian chi lực đã đánh thẳng vào Linh Không Tiên Hồ. Phanh, kiện tiên phẩm đạo khí lập tức chia năm xẻ bảy, lôi thần phụ thể, thân ảnh hiển lộ trong nháy mắt, Mộ Hàn lập tức thi triển công pháp võ đạo tuyệt phẩm, thân thể to lớn ngăn cản lực lượng trùng kích. Trải qua ma tâm thần hỏa rèn luyện nên thân thể của Mộ Hàn đã mạnh tới mức không hợp thói thường, hơn nữa công pháp lôi thần phụ thể tăng phúc làm cho thân thể Mộ Hàn mạnh mẽ hơn, không thua gì tuyệt phẩm đạo khí, có thể nói là không thể phá vỡ, đạo lực lượng này trải qua nhiều tầng tiêu hao căn bản không thể tổn thương Mộ Hàn chút nào. Vạn Lôi Quy Tông, ngay lập tức Mộ Hàn thò tay dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai, cầm Cửu Long Lôi Vương đao vào trong tay, lập tức không chần chờ thi triển một chiêu Tử Lôi Đao quyết ra ngoài, ba vạn anh lôi ngưng tụ thành lôi điện to lớn xé rách không gian. Chợt mi tâm của Mộ Hàn chui vào trong khe hở, lao ra khỏi vòng xoáy. Vèo, Mộ Hàn cũng không dừng lại, thân ảnh nhanh chóng lao tới vách tường không gian, chỉ trong nháy mắt Mộ Hàn đã vượt qua mấy chục dặm, quanh người đầy hào ánh sao lốm đốm làm cho Mộ Hàn có cảm giác như mộng như ảo. Xa xa Linh Hư Động Thiên biến thành lỗ đen đã yên lặng lại. Không gian tối đen biến mất, màu xanh hiện ra, từ xa nhìn lại thì nhìn thấy vách tường không gian bị xé rách một chỗ lớn. Mà chỗ này trong nháy mắt hình thành lỗ đen, chung quanh vô số màu sắc bị thôn phệ, 10 dặm chung quanh lỗ đen ảm đạm không ánh sáng. Cuối cùng vẫn đi ra, Mộ Hàn hít sâu, trong lồng ngực có cảm giác mừng rỡ sống sót sau tai nạn. Cũng không biết đây là nơi nào, phải mau chóng phân biệt phương hướng quay về Thanh Hư Thánh Thiên Vực. Thái Thượng Thiên, Thái Thượng Phong, Thái Thượng Trạch, ta không có chết, lần sau gặp mặt chính là lúc các ngươi phải chết. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Mộ Hàn đầy vui vẻ. Cách chương.